Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 345, Trúc Thanh. Muốn vạn năm thứ tư hoàn sao? Tốt tốt, ta không nói chính là, đùa ngươi một chút, ngươi còn tức giận. Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh bộ kia dương nanh múa vuốt liền muốn cắn dáng vẻ. Nhất thời liền không lại đùa nàng. Cái này con mèo nhỏ vẫn có chút giã tính. Đem nàng chọc tới, nói không chừng còn thật sẽ cho mình đến một miệng. Đến lúc đó hắn với ai nói rõ lý lẽ đi. Xong lại nữ nhân của mình, lại không bỏ được đánh. Chỉ có thể sủng ái rồi. Hừ, có ngươi như thế đùa sao? Vậy mà nói ta muốn động mạnh, ta là cái loại người này sao? Chu Trúc Thanh ghé vào Lục Uyên trên thân, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Không phải không phải, ta sai rồi. Tốt a, Lục Uyên lập tức nhận lầm. Cái này với hắn mà nói sớm đã thành thói quen, nhận lên sai đến căn bản không mang theo do dự. Cái này còn tạm được, vậy ta thì tha thứ ngươi. Chu Trúc Thanh trên mặt trèo lên mỉm cười, ra vẻ tiểu ngạo mềm mại nói. Ha ha. Nhìn đến Chu Trúc Thanh bộ dáng, Lục Uyên mỉm cười, cái này con mèo nhỏ hơi nhỏ ngạo kiều dáng vẻ có đoạn thời gian không gặp. Hôm nay vậy mà lại gặp được, xem ra nha đầu này khẳng định tâm tình rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không như thế chủ động thì đụng vào trong ngực của mình. Xem ra là vội vã đem vui sướng cùng chính mình chia sẻ. Lục Uyên thầm nghĩ nói, đối với Chu Trúc Thanh, Lục Uyên hiểu rõ đi nữa bất quá, bình thường tính tình thanh lãnh vắng vẻ còn có chút tiểu ngượng ngùng. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít ngạo kiều, nhưng là mỗi khi nàng hơi nhỏ ngạo kiều thời điểm, tâm tình khẳng định đều là rất không tệ. Lần này sợ là phục dụng thủy tiên ngọc cơ cốt, tăng lên không ít, cho nên trong lòng nhất thời kích động, tăng thêm Long lão lại không tài. Nhà đầu này mới sẽ làm ra như vậy chủ động ném hướng trong lồng ngực của mình cử động. Lục Uyên nằm trên mặt đất, đem Chu Trúc Thanh kéo, hôn khẽ một cái môi của nàng, hỏi, ăn thủy tiên ngọc cơ cốt, tăng lên không ít a? Nâng lên cái này, Chu Trúc Thanh nhất thời thì vui vẻ, một đôi mắt to hơi hơi cười híp mắt, nói ra, ta hiện tại đã đến cấp 40. Chỉ cần một cái thứ tứ hồn hoàn thì có thể tiến giai hồn tông. Mà lại ta có cảm giác, đến hồn tông về sau, thực lực của ta còn có thể lại tiến cái 1-2 cấp. Đây đều là thủy tiên ngọc cơ cốt mang tới. Lục Uyên, ta rốt cục lại có thể theo ngươi một cái cấp bậc. Ngươi biết không, muốn theo phía trên bước tiến của ngươi thật thật là khó a. Chu Trúc Thanh ghé vào Lục Uyên trên lồng ngực, nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói của nàng mang theo một tia trước nay chưa có nhẹ nhõm. Những năm này vì có thể đuổi theo Lục Uyên bước chân tiến tới, nàng thật là quá mệt mỏi. Khổ ngươi, Trúc Thanh. Lục Uyên trìu mến vuốt ve Chu Trúc Thanh sợi tóc, cùng Chu Trúc Thanh gương mặt kề nhau. Một cỗ tình ý dạt dào tại trên người của hai người phát ra. Trúc Thanh, có muốn hay không muốn vạn năm thứ tư vòng? Lục Uyên nói ra, nghĩ, không có chút nào do dự. Chu Trúc Thanh thì một lời đáp ứng. Nàng hiện tại thể phách đã rất mạnh. Tiếp nhận 7-8 ngàn năm hồn thú một chút vấn đề không có. Thậm chí hơn 9.000 năm đều có thể thử một chút. Nhưng là vạn năm, nàng trong lòng vẫn là không có nắm chắc. Nàng cũng không phải dưới người nàng cái này đại biến thái. Thứ ba hồn hoàn thì 15.000 năm. Vẫn là ám kim khủng chảo hùng loại này siêu cấp hồn thú. Mà lại cái người xấu xa này chỗ lấy có thể làm được vạn năm vòng thứ ba. Là bởi vì có hoàng kim long võ hồn. Hoàng kim long huyết mạch gia trì. Lại thêm kình thiên trưởng cốt. Kim Long chiến giáp cái này hai kiện ngoại phụ hồn cốt cùng thanh khí thần lực và biển lớn chi lực. Trợ giúp mới có thể hấp thu rơi 15.000 năm ám kim khủng chảo hùng hồn hoàn. đổi thành người khác, ai có thể có hắn nhiều như vậy kỳ ngộ. Vòng thứ ba vạn năm càng là nghĩ cũng không cần nghĩ. Chính mình khẳng định không thể so với hắn. Hắn là trên 9 tầng trời chân long. Chính mình chỉ cần có thể theo sát cước bộ của hắn. Không nên bị hắn xa xa bỏ rơi. Liền bóng lưng đều không nhìn thấy là được rồi. Đây chính là Chu Trúc Thanh ý tưởng chân thật nhất. Chỉ bất quá cái người xấu xa này có biện pháp nào có thể làm cho mình nắm giữ vạn năm thứ tư vòng đâu? Chu Trúc Thanh tâm lý có hiếu kỳ. Đối với Lục Huyên nói lời nàng theo không nghi ngờ. Hắn đã nói ra được thì khẳng định làm được. Hắn xưa nay không là nói bừa người. Lục Huyên, ngươi chuẩn bị làm sao để cho ta nắm giữ hấp thu vạn năm hồn hoàn năng lực đâu? Chu Trúc Thanh hỏi, muốn biết. Lục Huyên điều vừa cười vừa nói, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nhưng ta hiện tại lại không nói cho ngươi, thế nào, có phải hay không rất giận? Lục Huyên quay đầu, làm cái mặt quỷ, đúng vậy a, thật vô cùng khí đâu. Chu Trúc Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thấp giọng nói ra, chịu chết đi, tên vô lại. Chu Trúc Thanh trực tiếp chôn xuống đầu, một miệng trắng như tuyết răng nhỏ trực tiếp liền cắn Lục Huyên bả vai. Tê, Lục Huyên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đau nhè răng trợn mắt. Con mèo nhỏ, ngươi bây giờ rất phiêu a, có phải hay không Tuyết Nhi đem tính khí lây cho ngươi rồi? Lại còn dám cắn ta, ngươi muốn tạo phản nha? Lục Huyên nắm bắt Chu Trúc Thanh cái cằm, nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh mắt to, nói ra, ai để ngươi nhất định phải chọc tức ta, biết rõ ta rất để ý, ngươi còn cố ý đùa ta. Chu Trúc Thanh có một chút sưng đỏ môi anh đào hé mở, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt mang theo một tia u oán. Nam nhân này hoàn toàn chính xác không sẽ động thủ đánh nàng. Nhưng là vừa mới lại là thân nàng đều sắp hít thở không thông. Không có cách, nàng không thể không cúi đầu. Nàng cũng nhận rõ ràng một việc, vì cái gì Hồ Liệt Na xưa nay không dám đối nam nhân này phát cáu. Bởi vì các nàng chỉ cần phát cáu thì sẽ lập tức bị người xấu này trấn áp. Không phải mỗi người đều gọi Thiên Nhận Tuyết, mà lại liền xem như Thiên Nhận Tuyết tựa hồ cũng cầm cái người xấu xa này không có biện pháp gì. Quên đi thôi, vẫn là theo gia hỏa này đi. Chu Trúc Thanh tâm lý thầm than một tiếng. A, tốt a, sự kiện này ta ngược lại thật ra cũng có bất thường. Cứ định như vậy đi. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ vừa tới cấp 40. Cũng là không vội mà tăng thêm hồn hoàn, trước củng cố một chút, các loại hồn lực ổn định lại, ta lại cho ngươi một cái ngạc nhiên, một cái có thể cho ngươi hoàn toàn không lo hấp thu vạn năm hồn hoàn kinh hỉ. Ngươi nói tốt a, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Chu Trúc Thanh ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, lúc này mới ngoan mà. Lục Huyên cười vuốt ve Chu Trúc Thanh tóc dài. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ liếc mắt. Đối với Chu Trúc Thanh khinh thường, Lục Huyên cũng không thèm để ý. Ánh mắt bị lệch, nhìn lấy nơi xa Long Tiêu Giao thân ảnh quen thuộc hiện lên. Lục Huyên vỗ vỗ trên người Chu Trúc Thanh. Đi lên, con mèo nhỏ, Long Lão về đến rồi. A, Chu Trúc Thanh giật mình, vội vàng bò người lên. Lục Huyên từ từ bò lên, phủi bụi trên người một cái, nhéo nhéo Chu Trúc Thanh khuôn mặt, cười nói, Long Lão cần phải mang theo cá trở về, đợi lát nữa làm cho ngươi cá nướng có được hay không a? Con mèo nhỏ, tốt, Chu Trúc Thanh ánh mắt sáng lên, nàng thích ăn nhất cũng là Lục Huyên làm cá nướng, hiện tại rốt cục lại hữu cơ sẽ có thể ăn vào. Chủ thượng, Long Tiêu Giao rơi xuống, trong tay mang theo một cái rổ lớn, bên trong đều là nguyên liệu nấu ăn. Chủ thượng, ta nhìn Độc Cô Bác làm đồ ăn không được tốt lắm, cho nên liền không có muốn, trực tiếp cầm chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Long Tiêu Dao nói ra. Ừm, Lục Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Độc cô bác làm đồ ăn vẫn là thôi đi. Trời mới biết có hay không độc. Hắn cũng không dám cho Chu Trúc Thanh ăn. Còn là mình làm sự so sánh đáng tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.